Vô tận đan điền, chương 1844, Thanh Việt Phong lưu gia, góc truyện audio.com. Việc này, Nhiếp Vân đã giật mình, không biết đối phương làm cái quỷ gì. Thanh Sơn Các có được quy mô lớn như thế trong quân thành khẳng định có quan hệ mật thiết với cao tầng nho giới, nói như vậy không phải muốn đưa mình lên họng súng sao? Việc này ta không thể tự tiện làm chủ, cần phải thỉnh giáo thúc phục của ta một chút, một lần nữa sẽ cho câu trả lời chính xác, xin cáo từ hai vị. Hiển nhiên Yến Lưu Tô cũng sừng sờ, sau khi khiếp sợ liền cắn môi ôm quyền cáo từ. Chúng ta tới nơi này là vì kính trọng vinh dự của Thanh Sơn Các, đây là 10 viên thuần linh đan hoàn mỹ, đại biểu tâm ý của ta, ngươi trở về nói với thúc phục của ngươi, chúng ta mang theo đầy đủ thành ý, chỉ cần Thanh Sơn Các có thể hoàn thành tâm nguyện này, giá cả cứ mở miệng. Tu Du Tẩu khoát khoát tay, nhắm mắt lại không nói thêm lời nào. Vâng, tiếp nhận thuần linh đan hoàn mỹ, ngón tay Yến Lưu Tô không tự chủ run rẩy và lui ra ngoài. Thuần linh đan cấp bậc hoàn mỹ là thứ cửu phẩm khu tu sư mới có thể luyện chế, cả nho giới không có nhiều, tiện tay xuất ra 10 viên tỏ thái độ, hào phóng tới mức này, cho dù nàng kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Két, Yến Lưu Tô lui ra ngoài, gian phòng an tĩnh lại. Thanh Việt Phong Lưu gia là thế nào? Tiện tay bố trí phong ấn, Nhiếp Vân nhướng mày. Thanh Việt Phong Lưu gia là vị trí ta vừa dùng thiên cơ suy diễn ra. Nó là đại gia tộc trong nho giới, lão tổ Lưu Nghị là lão bất tử trùng kích tiên quân không chết. Gia tộc này những năm qua làm các loại giao dịch nên thập phần giàu có, chí ít 1/3 thuần linh đan trong nho giới là gia tộc này giao dịch với khu tu tháp mà có. Có thể nói gia tộc này khống chế tài phú của nho giới. Tu Du Tẩu giải thích nói, Khâu Thánh Tôn giả quy thuận Tu La cho nên bế quan tỏa cảng, phong tỏa thông đạo nho giới và bên ngoài, rất nhiều sản nghiệp của gia tộc này bị đả kích, vì vậy liên thủ với nhau tố cáo nhưng chưa gặp được Khâu Thánh Tôn giả đã bị chặn đứng, mà gia tộc bọn họ bị Tu La đả kích trong vòng một đêm triệt để bị diệt. Nghe nói chỉ có lão tổ và đệ tử trẻ tuổi Tuấn Kiệt Lưu Huyền sống sót, không biết đi nơi nào, bị truy nã bốn phía. Bị truy nã, ta và ngươi giả mạo tội phạm truy nã. Nhiếp Vân sững sờ, ân ta vừa rồi báo ra thân phận là tội phạm truy nã, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hợp tác sâu hơn với Thanh Sơn Các, bằng vào lực lượng của bọn họ thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Quân Thư Viện, nếu không chỉ bằng vào hai kẻ xa lạ như chúng ta muốn trà trộn vào là ít có khả năng. Tu Du Tẩu nói, ý của ngươi là, cao tầng Thanh Sơn Các cũng bất mãn với việc Khâu Thánh Tôn giả thỏa hiệp với Tu La Vương sao? Nhiếp Vân không phải người ngu, trong nháy mắt hắn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Sở dĩ Thanh Việt Phong Lưu gia bị diệt là vì Tu La. Tu Du Tẩu nói loại thân phận này là có ý hợp tác chiều sâu với Thanh Sơn Các, cho thấy các chủ Thanh Sơn Các cũng không hy vọng nho giới quy thuận Tu La Vương. Nếu thật là như thế, hành động của Tu Du Tẩu là nước cờ hoàn mỹ, bởi vì là tội phạm truy nã cho nên có chuyện CNAP Thanh Sơn Các an bài, đã không lộ diệt lại có thể hoàn thành rất tốt. Gừng càng ra càng cay, không hổ là thiên cơ sư, quả nhiên đa mưu túc trí, trước tìm được thân phận không thể lui bước, thu hoạch tán thành và đồng tình của đối phương, sau đó mới có thể thuận lý thành chương nhờ đối phương làm việc thay mình. Khẳng định bất mãn, ngươi. Góc truyện audio.com, không có nhìn thấy Hoành Phi bên ngoài Thanh Sơn Các sao? Thanh Sơn già bất trụ tất cánh đông lưu khứ, cho thấy thái độ của mình, loại thái độ này đủ để nói rõ tất cả. Tu Du Tẩu vuốt vuốt chòm râu nói, thì ra là thế, vừa nhìn thấy Hoành Phi, Nhiếp Vân còn tưởng rằng đối phương biểu đạt thái độ với nhân sinh, hiện tại xem ra cố ý cho thấy bất mãn với Khâu Thánh Tôn giả, làm người trong nho giới lại không thể làm được gì. Bắt lấy thời điểm mấu chốt này, biết rõ thái độ của đối phương, sau đó lại giả mạo đối tượng truy nã, một khâu khấu tiếp một khâu và đạt được tín nhiệm, quả nhiên biện pháp tốt, còn cân nhắc chu toàn với mình. Muốn làm đối phương tin tưởng, phải có tín vật, chúng ta nói thẳng là người Thanh Việt Phong Lưu gia, bọn họ có tin hay không? Đây chính là nguyên nhân ta lựa chọn Thanh Việt Phong Lưu gia, cả nho giới nếu như nói nhà ai có thuần linh đan hoàn mỹ nhiều nhất chỉ sợ chỉ có Lưu gia. Chỉ bằng điểm ấy đã làm bọn họ tin tưởng. Tu Du Tẩu tự tin nói, ân, Nhiếp Vân xem như hiểu ra, Lưu gia có thể giao dịch với khu tu tháp, khẳng định khống chế vô số tài nguyên không muốn ai biết, nếu quả thật có được thuần linh đan hoàn mỹ thì tuyệt đối là người Lưu gia, chỉ bằng vào điểm này đã là chứng minh tốt nhất. Thời điểm Nhiếp Vân và Tu Du Tẩu nói chuyện với nhau, Yến Lưu Tô đã đi vào trong cung điện kín, lúc này nàng nhanh chóng thắp hương truyền âm. Lưu Tô, phát sinh chuyện gì cần đốt hương truyền âm? Quấy rầy chúng ta bế quan, nếu như không phải đại sự gì, ngươi cần phải cho chúng ta bàn giao. Không cần nói, chỉ cần không phải đại sự gây nguy hiểm cho Thanh Sơn Các, chớ cần cho chúng ta biết, chính ngươi xử lý là được. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi đốt hương truyền âm không tới 20 giây, trong gian phòng đã tới 6 người, mỗi người đều có thực lực vương tiên, nhất là trung niên nhân ngồi ở giữa càng có thực lực đạt tới nửa bước tiên quân cảnh. Một Thanh Sơn Các không quá thu hút lại có nhiều cao thủ như vậy, mặc dù tại nho giới cũng là thế lực nhất lưu. Mời các vị xem, Yến Liêu Tô không có giải thích ngón tay bắn ra, đó là 10 viên tha ẩn linh đan mà Tu Du Tẩu cho nàng, chúng bay vào trong tay bọn họ. 6 người nghi hoặc tiếp nhận linh đan, chỉ liếc mắt nhìn, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trung niên nhân thực lực mạnh nhất dùng nghi vấn ngữ khí hỏi. Thanh Việt Phong Lưu ra. Đúng, Yến Liêu Tô gật đầu. Bọn họ ý định làm gì? Trung niên nhân không nghi ngờ gì, hỏi. Bọn họ muốn trà trộn vào Thiên Quân Thư Viện tìm Khâu Thánh Tôn giả. Yến Liêu Tô nói, tìm Khâu Thánh Tôn giả. Nhất định là muốn nói chuyện của mình với Khâu Thánh, xem ra bọn họ có ý kiến rất lớn với việc nho giới trực tiếp đầu hàng Tu La Vương. Cách chương.